Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444. Phiên ngoại 3, một trận đi săn 1. Chương 16. Phiên ngoại 3, một trận đi săn 1 tại Văn Hào Sa Long phó bản trong khoảng thời gian này. Trương Hằng mặc dù cơ bản mỗi tuần đều sẽ bồi Hemingway đi săn, nhưng là tựa như chính hắn nói, hắn kỳ thật rất khó từ đó thu hoạch được cái gì niềm vui thú. Ngoại trừ bởi vì bản thân hắn đã không có cách nào lại cảm nhận được quá nhiều tình cảm bên ngoài. Cũng bởi vì chuyện này đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Tựa như là tiếp cái nhiệm vụ đi sưu tập nhiều ít cái vừa thành thục quả dại hoặc là cũ nát. Khôi giáp đồng dạng, hoàn thành nhiệm vụ quá trình bản thân chỉ là máy móc lặp lại. Nếu như không phải hướng về phía nhiệm vụ sau cùng ban thưởng căn bản không có người chơi sẽ đi làm. Nhưng là lần này đi săn khác biệt, Trương Hằng cảm nhận được áp lực cùng khiêu chiến. Hắn buổi sáng thật sớm đã ra khỏi giường, mặc quần áo xong, cầm lên súng săn cùng đạn, đi ra cửa phòng. Trương Hằng đi trước phòng ăn ăn xong bữa điểm tâm, mà lúc này mặt trời cũng bất quá mới dâng lên không bao lâu. Nhưng Hemingway bọn người cũng đã tại ngoài phòng trên bãi cỏ đợi hắn một hồi lâu. Thậm chí liền ngay cả bình thường đánh nhau săn không hứng thú gì Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia cũng tới, khoảng chừng nhanh 30 con người. Nhóm người này mặc kệ đặt ở thời đại nào đại khái đều có thể tại văn đàn nhấc lên một trận gió tanh, mưa máu, đứng tại trên đường. Đến đây yêu cầu ký tên độc giả đoán chừng có thể từ nội thành xếp tới vùng ngoại thành. Nhưng là lần này bọn hắn lại đều không phải nhân vật chính, chỉ là người xem mà thôi. Mà lại lúc này ngay tại mồm năm miệng 10 thảo luận trận này sắp đến đi săn, người cảm thấy ai có thể thắng? Gardner, Agatha hỏi bên người một cái mang theo nón cao bồi cùng kính mắt dáng người hơi mập nam nhân. Chúng ta đều được chứng kiến Trương Hằng thuật bắn súng, cơ hồ có thể được xưng là bách phát bách trúng, căn bản không có con mồi có thể đào thoát họng súng của hắn. Cho nên, ta tuyển cô bé kia. Cùng là suy luận xã một viên Gardner suy nghĩ một chút nói. Nàng nếu là Trương Hằng xạ kích lão sư, kia kỹ thuật bắn của nàng khẳng định càng được rồi hơn. Hắn vốn cho là Agatha sẽ đồng ý cái nhìn của hắn, không nghĩ tới suy luận nữ vương lại lắc đầu. Ta cùng cái nhìn của ngươi vừa vặn tương phản, ta cảm thấy Trương Hằng có thể thắng. Vì cái gì? Gardner cũng tới hào hứng. Là bởi vì chúng ta trước đó chưa từng thấy cô bé kia nổ súng. Cho nên ngươi không tin kỹ thuật bắn của nàng so Trương Hằng được không? Cũng không phải bởi vì cái này. Trên thực tế ta tin tưởng kỹ thuật bắn của nàng nhất định cũng cực kỳ tốt. Nhưng lần này thi đua cũng không chỉ là thuật bắn súng so đấu. Thể lực, sách lược cũng rất trọng yếu. Trương Hằng đầu não chúng ta đều biết. Trừ cái đó ra cô bé kia lớn nhất thế yếu ở chỗ nàng thể lực. Nhìn ra được nàng hẳn là cũng nhận qua một chút huấn luyện quân sự. Tốc độ, lực lượng cùng sức chịu đựng đều viễn siêu người bình thường. Nhưng là đối thủ của nàng đồng dạng cũng không phải bình thường người. Mà nam nữ tính ở giữa tại tố chất thân thể trên là có thiên nhiên chênh lệch. Agatha nói ra nàng suy luận cùng quan sát. Kết quả đã thấy một bên Conan Doyle nghe vậy cười cười. Ta cũng cảm thấy cô bé kia có thể thắng. Ngươi lại nhìn ra cái gì chúng ta không nhìn ra đồ vật? Sao? Gardner lúc đầu đã nhanh muốn bị Agatha cho thuyết phục. Nghe được Conan Doyle câu nói này sau lại hỏi. Rất đơn giản, bởi vì nàng vốn chính là thợ săn. Tham dự loại này đi săn trò chơi có thể thắng không phải rất bình thường sao? Conan Doyle lo lắng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này đi săn tranh tài quy tắc rất đơn giản. Trang viên chuẩn bị 3 đầu thải sắc dây lụa, 10 đầu màu đỏ dây lụa, 20 đầu màu đen dây lụa. Sớm 2 ngày dùng súng gây mê trong rừng rậm bắt được 33 đầu động vật hoang dã. Đem dây lụa thắt ở trên người của bọn hắn. sau đó lại đem những này động vật hoang dã thả về đến trong rừng rậm. Đợi đến đi săn bắt đầu về sau, lấy được một đầu thải sắc dây lụa có thể đạt được 20 điểm điểm tích lũy. Một đầu màu đỏ dây lụa có thể đạt được 5 điểm tích lũy. Mà một đầu màu đen dây lụa lại chỉ có thể đạt được 2 điểm tích lũy. Thẳng đến đi săn kết thúc lấy được nhiều nhất điểm tích lũy người liền có thể chiến thắng. Bất quá trận này đi săn tranh tài cuối cùng chỉ có 2 người tham gia. Bởi vì những người khác rất rõ ràng, có 2 người kia trên mình đi cũng chỉ là cho không. Cho nên dứt khoát liền đem sân khấu tặng cho chính chủ. Liền ngay cả đánh săn nghiện lớn nhất Hemingway lần này đều không có báo danh. Người Hobbit nữ quản gia đi tới Trương Hằng trước mặt, nàng đã rút qua thăm, từ A điểm tiến vào rừng rậm, cho nên người cũng chỉ có thể đi B điểm rồi. Trương Hằng nhẹ gật đầu, tốt, xe ngựa sẽ đưa ngươi đi. Pháo hoa là bắt đầu tín hiệu, nhìn thấy pháo hoa liền có thể tiến vào rừng rậm, mà đợi đến mặt trời xuống núi, lần này đi săn coi như kết thúc. Đến lúc đó ngươi chỉ cần từ tiến vào rừng rậm địa phương ra. Tự nhiên còn có xe ngựa đem ngươi kéo về trang viên. Chúng ta sẽ thống kê các ngươi cầm tới dây lụa nhan sắc và số lượng. Tính toán điểm tích lũy. Quyết ra người thắng cuối cùng. Không cần lâu như vậy. Trương Hằng một lần cuối cùng kiểm tra. Một chút trong tay súng săn. Không có ngẩng đầu lên nói. Cái gì? Ta nói là sẽ không chờ đến mặt trời xuống núi, hết thảy 150 điểm điểm tích lũy. Nói cách khác, chỉ cần có người cầm tới 75 điểm tranh tài liền tự động kết thúc đi. Trên lý luận là như vậy, người Hobbit nữ quản gia phản bác không thể. Vậy thì nhanh lên bắt đầu đi, ta còn muốn trở về ăn cơm trưa đâu. Trương Hằng nói. Một khắc đồng hồ sau xe ngựa đứng tại rừng rậm trước cùng một chỗ dùng màu đỏ xí sơn tiêu ký lấy. Viết kép chữ cái B địa phương. Trương Hằng xuống xe ngựa. Lại đợi không đến 5 phút đồng hồ. Liền thấy sau lưng bay lên không pháo hoa. Mà cái này cũng biểu thị đi săn chính thức bắt đầu. Sau đó Sa Phu chỉ thấy Trương Hằng thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Liền phảng phất một đầu là báo đi săn chui vào trước mặt trong rừng rậm. Trương Hằng hôm nay vận khí không tệ. Chỉ chạy không đến 200 mét liền gặp một con lợn rừng. Phải biết nơi này vẫn là ven rừng rậm bình thường tới nói động vật hoang dã rất ít đến bên này hoạt. Động, mà lại con kia lợn rừng chân sau trên còn quấn một đầu màu đỏ dây lụa. Trương Hằng dừng bước lại, thuần thục đầu súng nhắm chuẩn. Sau đó bóp cò súng, LV3 xạ kích kỹ năng để chiến đấu trở nên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Theo đạn bắn ra nòng súng, con kia xui xẻo lợn rừng cũng theo tiếng ngã xuống đất. Mà Trương Hằng bên này thì là có 5 điểm tích lũy tới sổ. Hắn từ lợn rừng chân sau thượng giải hạ đầu kia dây lụa. Bởi vì lo lắng sẽ lãng phí thời gian. Cũng không có đối con mồi thi thể lại tiến hành quá nhiều xử lý. Liền tiếp tục đi đến phía trước. Trước đó bồi Hemingway săn thú thời điểm Trương Hằng cơ bản chỉ cần tùy tiện hoạch vẩy nước liền có. Thể có không tệ thu hoạch. Nhưng là lần này đối mặt đối thủ. Lại làm cho hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần đến. Bởi vì Trương Hằng rất rõ ràng. Một khi mình thư giãn. Kia thua khẳng định là mình, mặc dù Trương Hằng kỳ thật cũng không phải cực kỳ để ý cái gọi là đi săn trò chơi thắng thua. Hắn chỉ là nhớ tới mình có vẻ như còn không chút cùng nữ hài nhi thật tốt tiến hành qua cái gì dài. Chí hoạt động, cho nên muốn toàn lực ứng phó, để nữ hài nhi cũng có thể chơi vui vẻ một điểm. Cho dù hai người bọn họ cái này lần thứ nhất giải trí ở trong mắt người ngoài có thể có chút kỳ quái. Nhưng vô luận là Trương Hằng hay là Simon kỳ thật đều không chút nào để ý người bên ngoài ánh mắt. Hết chương.